Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429 kỳ thật chính là vấn đề mặt mũi. Không nhọc trưởng công chúa lo lắng, ta chính mình thoát, Tô Nhiễm lập tức lui về phía sau một bước. Quả thực liền động thủ đem ngoại váy cấp cởi xuống dưới, Tĩnh Nghi trưởng công chúa mới phát hiện. Nàng tại đây kiện màu xanh ngọc váy phía dưới còn ăn mặc một cái vàng nhạt sắc váy. Bởi vì nàng thân hình thon gầy duyên cớ, hai điều váy chồng lên cùng nhau cũng hoàn toàn không có vẻ mập mạp, nhưng là nhìn thấy một màn này, Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền không cấm hai mắt nhíu lại. Ngươi chơi ta, vãn bối không dám, Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu, không dám. Ngươi hiện tại không phải đã làm như vậy sao? Tĩnh Nghi trưởng công chúa hừ lạnh, nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tô Nhiễm cười nhạt, trưởng công chúa ngài ở kinh thành đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ trong lòng còn không rõ ràng lắm nơi này đầu môn đạo sao? Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười lạnh, mặt khác như ngươi giống nhau to gan lớn mật người, bọn họ đã sớm đã bị ta hung hăng thu thập một đốn. Về sau cũng không dám tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi như bây giờ rõ ràng so với bọn hắn còn muốn lớn mật. Vậy ngươi chính là cũng tưởng được đến giống như bọn họ kết cục. Tô Nhiễm đối nàng uy hiếp căn bản không để bụng, mà là nhợt nhạt cười nói. Nhưng ta cũng biết, mỗi lần vừa ra như vậy sự, những cái đó va chạm người ngài đích xác không có kết cục tốt là thật sự. Nhưng ở bọn họ lúc sau, thực mau cũng sẽ có khác người bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ngài gian dạy, Tĩnh Nghi trưởng công. Chúa vẻ mặt vui mừng thoáng chốc biến mất, nàng ánh mắt một ngưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, ngươi từ nào biết này đó, ai nói cho ngươi? Ta muốn nói là chính chúng ta suy luận nghiên cứu ra tới. Trưởng công chúa ngài tin sao? Tô Nhiễm cười nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Mới đột nhiên xoay người. Người cùng ta lại đây, đúng vậy, Tô Nhiễm bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đuổi kịp Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa người, cấp Tô Nhiễm dẫn đường cung nữ cùng với Nguyệt Tỷ Nhi một đám người tất cả đều đứng ở tại chỗ. Tùy ý các nàng hai người cùng nhau đi vào phía trước cách đó không xa núi giả sau lưng, rồi sau đó. Tĩnh Nghi trưởng công chúa mới lại xoay người nhìn Tô Nhiễm. Ngươi là ai? Ta kêu Tô Nhiễm, bây giờ còn có một cái danh hào. Trấn Tây Vương Phi, Tô Nhiễm nhẹ giọng đáp lại, Tĩnh Nghi trưởng công chúa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi, vậy khó trách trưởng công chúa ngài thế nhưng biết ta. Ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh, Tô Nhiễm vẻ mặt vui mừng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại hừ. Lạnh một tiếng, ta biết đến về chuyện của ngươi, là ngươi vừa tới kinh thành liền đại bát phi giấm, thế nhưng đem một lòng lại đây giúp các ngươi Chu gia dâu cả cự chi ngoài cửa. Là các ngươi phu thê trước mặt mọi người cãi lời hoàng mệnh. Hoàng thượng thái hậu mặt mũi đặt ở dưới lòng bàn chân giẫm. Là ngươi ở khúc gia gây sóng gió, là ngươi không khỏi phân trần làm người đem nhà phò mã chi tử đá lên cây đi. Như vậy, ngươi còn thụ sủng nhược kinh đến đi xuống. Đương nhiên có thể a, mặc kệ nói như thế nào, ta thanh danh cuối cùng là vào trưởng công chúa ngài nhĩ. Cũng cho ngài để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, như vậy, liền cấp chúng ta thâm nhập kết giao đạt cơ sở, không phải sao? Tô Nhiễm cười ngâm ngâm, cũng không có bị nàng kia một phen lời nói cấp nhục nhã đến, Tĩnh Nghi trưởng công chúa ánh mắt tức khắc trở nên càng thêm lanh lợi, ta sớm nghe nói ngươi thôn này phụ gia mặt thật dày. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên, ân, ta cũng sớm nghe nói Tĩnh Nghi trưởng công chúa ngài làm người sang sảng. Sảng khoái nhanh nhẹn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Tô Nhiễm cười nói, nàng nói một câu, Tô Nhiễm liền tiếp thượng một câu, nói đến hiện tại, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhất thời đều bị nói được nghẹn họng, nàng không cấm nhíu mày. Ánh mắt càng thêm thâm trầm nhìn Tô Nhiễm, người quả thực chỉ là một cái nông phụ. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhấp môi. Thôi, người liền nói đi, người cố ý xuyên này một thân vải áo ở ta trước mặt rêu rao. là muốn làm gì? Kỳ thật ta là tới cấp trưởng công chúa ngài hỗ trợ, Tô Nhiễm vội nói, hỗ trợ. Ta có cái gì yêu cầu ngươi tới bang? Tĩnh nghi trưởng công chúa cười lạnh, Tô Nhiễm cũng cười. Nói vậy mấy năm nay, bởi vì này xiêm y nhan sắc sự tình, trưởng công chúa ngài đã phát quá vô số lần tính tình đi. Đến bây giờ, ngài có phải hay không đều đã vô lực? Tĩnh nghi trưởng công chúa lại là ngẩn ra. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hảo đi, nếu trưởng công chúa ngài không thích nghe tiếng lóng, ta đây liền nói rõ hảo. Nói vậy mấy năm nay, trưởng công chúa ngài bị người đương thương xử đã không ngừng một hồi hai lần đi. Ta cũng không tin, lấy ngài thông minh tài trí, ngài sẽ không biết bọn họ có chút chính là cố ý. Bằng không, ngài cũng không đến mức xong việc liền đi tìm phía sau màn độc thủ trả thù, Tô Nhiễm nhẹ giọng. Nói, nàng lời này âm vừa ra, tĩnh nghi trưởng công chúa sắc mặt chính là tối sầm lại. Này đó ngươi rốt cuộc đều là từ đâu được đến tin tức? Hiện tại, nàng rõ ràng đã không kiên nhẫn, ngữ khí cũng mang lên vài phần hùng hổ dọa người ta nói nha. Chính chúng ta phân tích tổng kết ra tới, Tô Nhiễm thành thật trả lời. Lần này ta muốn vào cung, liền có người cực lực khuyên ta xuyên kia một thân màu xanh ngọc váy áo. Còn khen ta xuyên cái kia đẹp nhất, ta liền cảm thấy khả nghi, ta liền kêu người đi tra xét một chút, mới biết được ở kinh thành đã phát sinh quá rất nhiều lần có người bởi vì truyền màu xanh ngọc xiêm y mà đắc tội trưởng công chúa ngài sự. Sau đó chúng ta lại thâm nhập tra xét một chút, sau đó ta liền lại phát hiện một chút không đúng, mà này không đối lại cơ hồ mỗi lần đều sẽ ở va chạm sự kiện lúc sau phát sinh. Ta cũng liền căn cứ những việc này chính mình làm cái lớn mật phỏng đoán, cho nên ngươi hiện tại liền cố ý xuyên này thân một đám tới thí nghiệm ta. Tĩnh nghi trưởng công chúa lại mặt trầm xuống, không sai. Tô Nhiễm sảng khoái gật đầu hẳn là các ngươi cái mũi nhưng thật ra đủ linh. Tĩnh nghi trưởng công chúa lạnh lùng nói, đa tạ trưởng công chúa khích lệ, Tô Nhiễm vẫn như cũ. Cười hì hì, đem tĩnh nghi trưởng công chúa châm chọc mỉa mai không hướng trong lòng đi, tĩnh nghi trưởng công chúa phát tiết hiểu rõ nửa ngày, hiện tại cũng chưa tính tình, kia hảo, ngươi nói xem, ngươi tính toán như thế nào giúp ta. Kỳ thật ta hiện tại không phải đã ở giúp ngài sao? Công chúa ngài thích màu xanh ngọc, không thích người khác dùng cái này nhan sắc, việc này hẳn là kinh thành trên dưới mỗi người đều đã biết đi. Cho nên mới sẽ có người mượn việc này cố ý tới ác chỉnh chính mình kẻ thù. Ngài bị người đương thương xử nhiều năm như vậy, trong lòng có phải hay không đã thập phần phiền chán? Nhưng mỗi khi nhìn đến những cái đó ngốc tử một đầu hướng ngươi họng súng thượng đâm lại đây, ngươi lại thập phần sinh khí, cho nên mới sẽ trước mặt mọi người quở trách bọn họ. Nhưng là, này nguyên nhân sớm đã không phải bởi vì xiêm y nhan sắc, Tô Nhiễm thong thả ung dung nói, vừa rồi đã cùng Tô Nhiễm đánh nửa ngày giao tế, tĩnh nghi trưởng công chúa sớm đã nhìn ra Tô Nhiễm là cái dạng gì người. Cho nên hiện tại, đương Tô Nhiễm đem nàng trong lòng ý tưởng từ đầu chí cuối nói ra, nàng chỉ là hai mắt híp lại mị, người nói không sai, ta tuổi nhẹ khi là thập phần ngang ngược, liền ái màu xanh ngọc, cảm thấy kia hẳn là độc thuộc về ta một người nhan sắc. Ai dám cùng ta đoạt đó chính là tìm chết, chính là, hiện tại tuổi tác tiệm trường, ta phát hiện cái này nhan sắc cũng bất quá như thế. Ta sớm đã xem phai nhạt, nhưng là, có chút người lại đến nay không có xem đạm, có nàng những lời này. Tô Nhiễm mới xem như nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo. Nàng này một bước không có đi sai, nàng lập tức cười đến càng vui vẻ. Trưởng công chúa ngài tuổi tác tiệm trường, lòng dạ tự nhiên cũng rộng rãi, tâm tính cũng càng thêm bình thản. Chính là, ngày năm đó phản ứng quá mức kịch liệt. Liền làm cho rất nhiều người cho tới bây giờ đều còn tưởng rằng ngài yêu thích không có biến. Cho nên cho tới bây giờ, chỉ cần có ngài ở địa phương, đều cơ hồ không ai dám xuyên cái này nhan sắc, cho nên cũng mới có người mượn dùng cái này cớ tới diệt trừ đối thủ. Ngài xem nhiều hậu cung tranh đấu gay gắt, trong lòng đối như vậy dơ bẩn thủ đoạn nhất định thập phần bài xích đi. Chính là, ngài thân là công chúa, lại không hảo chủ động nói ra ngài sớm không thích màu xanh ngọc nói như vậy. Bằng không liền có vẻ ngài năm đó những cái đó hành động đều quá mức hoang đường. Bởi vậy, mấy năm nay ngài tính tình cũng là phát đến thân bất do kỷ. Lại nói tiếp, ngài không cảm thấy việc này thực buồn cười sao? Người cảm thấy ta thực buồn cười. Tĩnh nghi trưởng công chúa thanh âm lại trầm xuống, chẳng lẽ không thể cười sao? Tô Nhiễm hỏi lại nàng, chỉ vì giữ gìn đã từng một chút mặt mũi, lại cưỡng bách chính mình đi làm chính mình chán ghét sự. Ta không biết này có phải hay không thân cư địa vị cao người bệnh chung. Nhưng nếu là ta nói, ta mới sẽ không như vậy ủy khuất chính mình. Nhân sinh một đời, vốn dĩ cũng đã có rất nhiều bất đắc dĩ. Cần gì phải lại cho chính mình bằng thêm bực này phiền não. Tĩnh nghi trưởng công chúa thần sắc vừa động, kia đổi làm là ngươi. Ngươi sẽ như thế nào làm chính mình đi xuống cái này bậc thang? Rất đơn giản a, cứ như vậy là được. Tô Nhiễm cười tiến lên, chủ động vãn thượng nàng cánh tay, tĩnh nghi trưởng công chúa tức thì sửng sốt. Ánh mắt đột nhiên trở nên phá lệ phức tạp, đương Thái hậu biết tĩnh nghi trưởng công chúa cùng Tô Nhiễm đụng phải thời điểm, nàng vẻ mặt nôn nóng. Tĩnh nghi đến đây lúc nào? Các ngươi cư nhiên cũng bất hòa ai ra nói một tiếng. Cũng không đem người trước cấp đưa tới ai ra nơi này tới. Mau mau mau, chạy nhanh đi đem nàng cấp kêu lên tới. Hoàng tẩu, không cần, ta này không phải chính mình tới sao? Nàng vừa dứt lời, liền thấy tĩnh nghi trưởng công chúa đã xuất hiện, Thái hậu thấy nàng. Lại nhìn đến đi theo nàng phía sau Tô Nhiễm, nàng cũng là sửng sốt, hai người các ngươi, như thế nào cùng nhau lại đây? Ở bên kia đụng phải, chúng ta hàn huyên vài câu, ta thực thích nàng, liền muốn cho nàng bồi ta nhiều lời thượng nói mấy câu. Cho nên liền dẫn theo nàng cùng nhau tới, tĩnh nghi trưởng công chúa cười nói. Chậm rãi đi đến Thái hậu bên người, hoàng tẩu ngươi xem, Trấn Tây Vương phi xuyên này một thân màu xanh ngọc váy thật là đẹp mắt. Xem nàng như vậy, ta liền nghĩ tới chúng ta tuổi trẻ thời điểm, nhớ trước đây, ta ở nàng tuổi này, xuyên như vậy xiêm y so nàng càng đẹp mắt đâu. Thái hậu còn có điểm hồi bất quá thần, này màu xanh ngọc chính là tĩnh nghi trưởng công chúa uy hiếp. Ai chọc một chút nàng đều phải nổ mạnh. Chính là hôm nay, nàng cư nhiên đều không có trước mặt mọi người lột Tô Nhiễm xiêm y. Ngược lại còn vui tươi hớn hở khen khởi nàng tới. Nàng, uống lộn thuốc, hết chương.